Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao không phục à, được cô nói xem vì. Sao cô lại không phục, dựa vào đâu mà lại để Hàn Giao làm tổ phó, chứ, ở đâu ra mà lắm vì sao như thế? Hay là cô, cho rằng cô có năng lực làm tổ phó? Tôi, Triệu Thù Nhiên không nói được gì. Hà, Tiêu Linh nhìn cô ta cười gần một tiếng. Triệu Thù Nhiên, hơ có, Triệu TH7 ủ nhiên sừng sốt giây lát rồi mới. Lớn tiếng đáp lại, cô đến muộn, lát nữa sau khi chạy xong 3 km cô phải, chạy thêm 3 km nữa, dựa vào cái gì chứ? 6 km, cô nói thêm một câu thì tăng, thêm 3 km nữa, Triệu Thù Nhiên thành công ngậm miệng lại. Hàn Giao, có, cô là tổ phó, nên làm gương cho mọi người. Thế nên lát nữa sau khi chạy xong 3 km, cô chạy thêm 6 km nữa với cô ta. Chấm, không chạy xong không được ăn cơm. Rõ, Trúc Quân Dương đang định lên tiếng, Hàn, Giao vươn tay giữ cô ấy lại rồi nhanh chóng. Trả lời, heo cô mà nói là tôi phải chạy nhiều hơn. Đấy, Hàn Giao thì thầm vào tai Trúc Quân Dương. Nắm đấm của Trúc Quân Dương nắm chặt, rồi lại thả lỏng rồi lại nắm chặt cuối. Cùng mới buông ra, Hà Tiêu Linh cười híp mắt nhìn mọi người. Tập thể binh sĩ, bên phải quay, 3 km, chạy xong tự động giải tán đến nhà ăn, bắt đầu chạy, tất cả lính nữ bắt đầu kiếp nạn chạy 3 km dưới ánh nhìn chăm chú của Hà Tiêu, Linh và Giang Hàn đứng ở bên cạnh không nói một câu nào, Hà Tiêu Linh đẩy cô ấy, sao hả, bọn họ quá yếu, cần phải rèn luyện nhiều, hơn, Hà Tiêu Linh gật đầu tán thành, không phải, ý này, tớ hỏi người tên Hàn Giao cơ, tư chất không tồi, nhưng còn phải xem phát. Triển thế nào, trong đội ngũ bên kia Trúc Quân Dương, vừa chạy lại còn vừa oán trách, giọng nói của cô ấy không lớn, lại bị tiếng bước chạy át. Đi, vừa hay có thể khiến Triệu Thù Nhiên, chạy ở sau cùng nghe thấy. Loại người gì, thế không biết, bọn tôi tốt bụng gọi cô ta, dậy cô ta thì không chịu dậy cứ như đại tiểu. Thư, bây giờ còn làm liên lụy đại giao phải, chịu phạt cùng, thật là tức chết tôi mà. Hàn Giao cảm thấy buồn cười, Trúc Quân, Dương thật sự không sợ đắc tội với người. Khác, mắng cũng mang rõ ràng thẳng thừng. Như vậy, cô vỗ lưng cô ấy một cái. Chạy, nghiêm túc đi, lát nữa lấy hộ tôi 2 cái bánh. Về, Hàn Giao chạy tới sát người Trúc Quân, Dương rồi mới nói câu thứ hai. Trúc Quân, Dương dùng ánh mắt ý bảo là mình biết rồi. Sau đó chuyên tâm chạy tiếp. Đối với hầu hết, mọi người, 3 km khá là khó khăn. Tuy, rằng 30 km ngày hôm qua rất dài, nhưng có thể đi bộ dù sao có nhiều thời gian. Tốc độ cũng chậm, nhưng bây giờ phải chạy, nhanh, thời gian có hạn hơn nữa nhiều người, nên dễ loạn nhịp khó kiểm soát tiết tấu. Chạy, được một lúc khoảng cách bắt đầu xuất hiện, cả đội ngũ bị kéo ra rất dài. Hàn Giao vẫn, luôn chạy không nhanh không chậm, cô, không tăng tốc tiết tấu cũng không bị loạn, bởi vì vẫn còn 6 km đang đợi cô nên, bây giờ chuyện tận dụng và giữ thể lực là rất quan trọng, còn Trúc Quân Dương thì đã đồng ý với Hàn Giao là sẽ lấy đồ ăn sáng về. Cho cô nên đã kéo Trương Lan Tiếu chạy lên, trước, chạy xong 3 km tất cả mỏi, người đều mệt rã rời ai nấy đều, ngồi trên mặt đất há miệng thở hổn, hẳn, Trúc Quân Dương lại giống, như không biết mệt chạy xong 3 km rồi thì lại chạy về phía nhà, An, Hà Tiêu Linh vẫn đứng đó quan sát, thấy mọi người chạy xong, cô ấy hộ, to, hai người tiếp tục chạy, những, người khác đi ăn cơm, Hàn Giao bớt thì giờ liếc nhìn Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Linh thầm trợn trắng mắt, thật là muốn làm khó cô thì nói thẳng ra, đi, lại còn dùng lý do này. Hàn Giao sải bước bắt đầu chạy nốt, 6 km còn lại, Giang Hàn đi, trước rồi, thấy Hàn Giao không tăng, tốc cũng không giảm tốc, Hà Tiêu. Linh thấy không thú vị, cô ấy chạy, tới bên cạnh Hàn Giao, lớn tiếng, quát bên tai cô, cách Trương,